tình báo liên quan tới thái tử cùng những tầm phúc dưới tay của y. Lý Công Công ở bên cạnh cùng giọng the thé mà nói: "Cái này Sở đại nhân cứ yên tâm, nơi này của ta có tình báo về thái tử. Gần đây thái tử khá ẩn nhẫn và kín tiếng, không có chuyện gì lớn xảy ra." Sở Hưu lắc đầu: "Không đủ, những tin tình báo này căn bản là không đủ." Lý Công Công cau mày nói: "Sở đại nhân nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ người nghi ngờ độ chính xác của những tình báo này hay sao? Thái tử vừa bị bệnh, bệ hạ răn dạy, lúc này đang ẩn nhẫn kín tiếng, đâu có làm ra chuyện gì đâu." Lữ Long Quang đấu đá với thái tử nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng hiểu tầm quan trọng của tình báo, cho nên việc thu thập tình báo dưới tay hắn đều do Lý Công Công quản lý. Giờ nghe Sở Hưu nói như vậy, có vẻ không tín nhiệm hắn, chuyện này khiến Lý Công Công có phần không vui. Sở Hưu chắp tay nói: "Xin Lý Công Công đừng trách, không phải ta nói tình báo của người không đúng, mà là nói tình báo quá ít. Dưới trướng của Lý Công Công, nhân thủ có hạn, tình báo phải tìm từ chỗ chuyên nghiệp, chỉ nơi đó mới có tình báo chính xác và tỉ mỉ." "Là ở đâu?" Lý Công Công nghi hoặc. "Phòng Mãn Lâu." Nam Lương Thành, trước cửa phòng Mãn Lâu, Sở Hầu vừa đi khỏi không bao lâu lại trở về. Trong thiên hạ này, nếu luận về tin tức tình báo, không thế lực nào sánh nổi phòng Mãn Lâu. Nhưng tình báo mà thủ hạ của Lý Công Công thu thập so với phòng Mãn Lâu chỉ có thể coi là tin đồn linh tinh trên giang hồ. Cho nên bước đầu tiên của Sở Hưu đương nhiên là tới phòng Mãn Lâu tìm tình báo. Đi cùng Sở Hưu có Phường Trấn Kỳ cùng Lý Công Công, hai người đều là đại cao thủ thiên nhân hợp nhất. Theo lời của Lữ Long Quang, hai vị này lúc thường mặc dù sẽ nghe theo Sở Hưu chỉ huy, nhưng ý nghĩa cũng rất rõ ràng là giám thị, quang minh chính đại giám thị y. Khi tới cửa phòng Mãn Lâu, Sở Hưu nói với Lý Công Công: "Lý Công Công, còn phải nhờ ngài đợi ở đây một lát, ta và Phương đại nhân vào phòng Mãn Lâu là được." Lý Công Công cau mày nói: "Ngươi không cho ta vào cùng là có ý gì đây?" Sở Hưu cuối cùng nói: "Lý Công Công chưa có trách, dù sao phòng Mãn Lâu cũng là tông môn của giang hồ, khá là mẫn cảm đối với người của hoàng thất đấy, như vậy không ổn đâu. Ta và Phương đại nhân mặc thường phục còn được, Lý Công Công ngài cho dù có thay một bộ quần áo khác cũng chẳng thể nào mà giấu được đặc điểm của người trong hoàng thất, rất dễ khiến cho người phòng Mãn Lâu hiểu lầm ý đó." Nam Lương Thành là tổng bộ phòng Mãn Lâu, trong nơi này có không ít tổng sư võ đạo, cần thiết chỉ nhìn cái lập tức nhận ra Lý Công Công là thái giám. Mặc dù trên giang hồ cũng có không ít người vì luyện công mà tự biến mình thành thái giám, có điều số người dám vì luyện thần công mà vung đao tự cung chỉ là số ít, phần lớn thái giám đều xuất thân từ đại hội hoàng cung. Lý Công Công hờ nhẹ một tiếng, không nổi giận. Sở Hưu nói chuyện vẫn khá có chừng mực, không nói thẳng ra y sợ người phòng Mãn Lâu nhìn ra Lý Công Công là thái giám nên không cho hắn vào, mà nói thẳng Lý Công Công là người trong hoàng thất. Lần này ngược lại khiến Lý Công Công rất có hào cảm. Mặc dù hắn là thái giám thật, nhưng hắn lại rất căm ghét mấy từ thái giám hay hoạn quan. Sở Hưu dẫn theo Phường Trấn Kỳ bước vào trong phòng Mãn Lâu. Võ giả lần đầu nghênh đón Sở Hưu lại tới rồi, vội vàng tiến tới tiếp đón, cười hà hà nói: "Sở đại nhân lại tới phòng Mãn Lâu chúng ta, định mua tin tức gì vậy?" Sở Hưu nói: "Lần này là một vụ mua bán lớn, phiền ngươi mời tề lâu chủ tới đây." Nếu là võ giả cảnh giới ngũ khí triều nguyên bình thường, cho dù với thân phận như của Sở Hưu, muốn mời một vị tổng sư võ đạo tới nói chuyện làm ăn vẫn là khá khó khăn. Có điều võ giả này lần trước đã thấy Tề Nguyên Lễ tự mình nghênh đón Sở Hưu, hắn còn tưởng Tề Nguyên Lễ và Sở Hưu có quan hệ gì, cho nên nhanh chóng dẫn Sở Hưu cùng Phương Trấn Kỳ vào một gian phòng tiếp khách, bản thân thì vội vàng đi mời Tề Nguyên Lễ. Nghe nói Sở Hưu muốn gặp mình, Tề Nguyên Lễ lập tức cau mày nói: "Lần trước hắn đưa cho Sở Hưu một phần tình báo là muốn kết thiện duyên, nhưng giờ Sở Hưu lại tới đây như vậy, rốt cuộc là không biết điều hay y tưởng phòng Mãn Lâu là nơi tử thiện, lúc nào cũng tặng không cho người ta hay sao?" Có điều Tề Nguyên Lễ chẳng hề là để lộ ra ngoài, vẫn cười ha hả đẩy cửa vào và nói: "Sở tiểu hữu, lần này lại tới một tin tức gì đây? Thật ra nếu là tin tức không lớn thì cứ bàn với thủ hạ của ta là được, không cần lần nào cũng tới tìm ta đâu." Tề Nguyên Lễ lúc này cũng thấy được Phương Trấn Kỳ, có điều hắn không nhận ra Phương Trấn Kỳ là ai. Mặc dù phong Mãn Lâu bán tình báo, nhưng không tới mức tùy ý thấy một người đã nhận ra thân phận và trình độ của hắn. Sở Hưu cũng không rành hàn huyên với Tề Nguyên Lễ, y trực tiếp nói thẳng vào vấn đề chính: "Tề lâu chủ, lần này ta tới là muốn bàn một chuyện giao dịch lớn với ngươi. Chuyện giao dịch này nhất định phải tìm ngươi tới mới làm được."

Cho dù thái tử chiếm cứ danh phận đại nghĩa, danh hiệu thái tử, thế nhưng nhị hoàng tử vẫn có thể tranh đoạt cân tài cân sức với thái tử. Từ điểm này thôi là đủ thấy chênh lệch giữa hai người rồi. Đầu quân cho hạng người như vậy có tiền đồ thật không? Giờ quyền lựa chọn đang ở trong tay của nhị môn chủ. Gia nhập dưới trướng thái tử hay là chuyển sang thần phục nhị hoàng tử? Hai lựa chọn này mời Trịnh môn chủ tự quyết định đi. Trịnh Thiên Đồ híp mắt nói, thật ra ta còn lựa chọn thứ ba. Lựa chọn gì? Giết ngươi. Trịnh Thiên Đồ nắm chặt thành thiết kiếm trong tay, thân thể toát ra một luồng sát khí. Còn Sở Hưu lại chỉ mỉm cười, lạnh nhạt nói, trên giang hồ này không ít kẻ muốn giết ta, đáng tiếc đại đa số bọn họ chẳng những không giết được, ngược lại còn mất mạng. Giờ Trịnh môn chủ cũng muốn thử chút sao? Trịnh Thiên Đồ cuối cùng không lựa chọn động thủ với Sở Hưu. Một là sự tình đã đến mức này, cho dù có giết chết Sở Hưu thì cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Biết với nhị hoàng tử chắc chắn còn những người khác cùng tham gia chuyện này. Một lý do khác là Trịnh Thiên Đồ cũng không nắm chắc đối phó được với Sở Hưu. Mặc dù cảnh giới của hắn cao hơn Sở Hưu đấy, nhưng nếu thật sự giao thủ, Sở Hưu thanh danh hiển hách trên giang hồ, rốt cuộc có thể phát huy bao nhiêu sức chiến đấu, Trịnh Thiên Đồ cũng không nói chắc được. Hắn làm người cẩn trọng, thà tin theo câu người nổi danh không ai kém cỏi. Buông thanh kiếm sắt trong tay ra, Trịnh Thiên Đồ chán nản nói, đã tới nước này rồi, ta đâu còn lựa chọn nào khác. Có điều ta muốn biết rốt cuộc bên nhị hoàng tử định làm gì. Sở Hưu thản nhiên nói, bên phía nhị hoàng tử nghĩ rất đơn giản thôi, không phải hắn muốn làm gì, mà là hắn không muốn thái tử làm gì. Đất Tây Nam có 5 môn, 18 nhà, 11 phái, 23 trại, bọn họ đều quyết định thần phục thái tử rồi sao? Trịnh Thiên Đồ lắc đầu nói, cái này thì chưa, khá nhiều người chỉ đứng nhìn thôi. Có điều thái tử đã phái người tiếp xúc với các thế lực có danh tiếng tại khu vực Tây Nam như Thiết Kiếm Môn chúng ta, hầu hết đều có ý gia nhập dưới trướng của thái tử. Một tháng sau, người của thái tử sẽ đích thần tới Vọng Thiền Động tại Thần Tự Phong ở khu vực Tây Nam này, tập hợp hơn người của 5 môn, 18 nhà, 11 phái, 23 trại tham gia bàn bạc. Đến lúc đó mới có thể thấy rõ rốt cuộc ai sẽ gia nhập dưới trướng thái tử, ai sẽ bảo trì vị trí trung lập. Nói đến đây, Trịnh Thiên Đồ không nhịn được nhìn Sở Hưu một cái rồi nói, từ mấy tháng trước, thái tử đã bắt đầu bố trí chuyện này, giờ các người mới bắt đầu ra tay ngăn cản đã là quá muộn rồi. Trong số những tông môn xếp đầu tại khu vực Tây Nam này, không biết được đã có bao nhiêu tông môn hạ quyết tâm đứng về phe thái tử. Lúc này, cho dù ngươi có tính kế ta cũng vô dụng thôi. Kể cả Thiết Kiếm Môn ta có công khai phản đối, nhưng Tây Nam có tới vài chục thế lực, khả năng ảnh hưởng của Thiết Kiếm Môn ta cũng chỉ có hạn thôi. Toàn bộ khu vực Tây Nam vẫn hướng về thái tử. Thật ra, nếu không bị Sở Hưu bố trí gài bẫy, Trịnh Thiên Đồ chắc chắn sẽ không đầu quân cho nhị hoàng tử. Dù sao trước đó, người của thái tử đã tới nhiều lần, điều kiện ra sao cũng đã bàn bạc xong. Chỉ đợi tới lúc tập trung các thế lực bàn bạc lần cuối, bọn họ sẽ chính thức thần phục bên phía thái tử. Thế nhưng giờ, bị Sở Hưu lường gạt, hắn không thể gia nhập dưới trướng thái tử nữa. Như vậy chỉ có thể bất đắc dĩ đứng sang phía nhị hoàng tử. Sở Hưu nhíu mày nói, muộn ư, không muộn, vừa khéo đấy. Thiết Kiếm Môn là đại phái ở Tây Nam này, chắc hẳn cũng biết tin tức chi tiết về các thế lực khác. Nói hết những điều người biết cho ta biết. Chuyện còn lại người không cần quan tâm, người chỉ cần biết tới khi tập trung bàn bạc mình nên đứng về bên nào là được. Trịnh Thiên Đồ không nhịn được hỏi, người định làm gì? Sở Hưu sau khi nói ra kế hoạch của mình thì Trịnh Thiên Đồ vẻ mặt kinh hãi, không nhịn nổi mà nói, thằng điên, người làm vậy có biết khu vực Tây Nam sẽ chết bao nhiêu người không? Người dùng thủ đoạn khốc liệt như vậy, đến lúc đó những tông môn kia làm sao lại cam tâm tình nguyện thần phục nhị hoàng tử? Sở Hưu thản nhiên nói, người đã nói một tháng nữa sẽ tổ chức họp mặt bàn bạc, chính vì vậy ta chỉ có thể lựa chọn sử dụng phương thức này mà thôi. Làm đại sự không công để tiểu tiết, dù sao nhị hoàng tử không có được, thái tử cũng đừng hòng có được. Sau khi nhận được tin tức mà Trịnh Thiên Đồ giao cho, Sở Hưu trực tiếp rời đi.